Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Thiên Hỏa Yêu. Dương Trần cùng cái này hai cái mãnh hổ gặp phải, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đặc biệt là Trương Tinh cùng Tề Dũng hai người. Bọn hắn trước đó chính là bị cái này hai cái cửu đầu mãnh hổ cho đánh lui. Một người liền muốn đánh bại hai cái mãnh hổ, si tâm vọng tưởng, cái này hai cái yêu thú đều là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, coi như tại dị chủng bên trong cũng là nhân vật tương đương lợi hại. Trương Tinh cùng Tề Dũng trong lòng hai người hừ lạnh, hiển nhiên dự định nhìn Dương Trần xấu mặt, thậm chí bọn hắn đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần chật vật chạy trốn mà quay về. Liền ngay cả giữa không trung Chu lão quái cũng nhàn nhạt nói với Trịnh Giang Tiêu, ngươi cho ta nhìn tốt, lão phu cái này hai cái cửu đầu mãnh hổ là như thế nào đem tiểu tử kia cho xé nát. Chu lão quái nói xé nát hai chữ thời điểm, ngữ khí rõ ràng lăng thêm mấy phần. Hắn đối với Dương Trần trước đó xé nát yêu thú cử động rõ ràng còn 10 phần oán hận. Mà Trịnh Giang Tiêu lại không đáp lời, chỉ là cười cười, ánh mắt lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Mà đúng lúc này, Lâm Hải ở trong Dương Trần đã không gì sánh được tiếp cận cái kia hai cái cửu đầu mãnh hổ. Chỉ gặp hắn không tránh không né, thể nội song trọng tu vi đều vận chuyển lại, sau đó song toàn đều xuất hiện, lại muốn cùng hai đầu mãnh hổ vật lộn. Một màn này, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này hai đầu mãnh hổ, làm dị chủng yêu thú, nhục thân cực kỳ cường đại, nếu là cẩn thận đọ sức, có lẽ còn có hy vọng thắng lợi, nhưng như vậy liều mạng, tuyệt đối không có chút nào phần thắng, huống chi là lấy một địch hai. Chu lão quái vốn là còn điểm lo lắng, thấy cảnh này. Đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên cười lên ha hả, nói ra, tiểu tử này, chết chắc, Trịnh Giang Tiêu ngươi thua. Nhưng hắn tiếng cười, không đợi xuyên ra tới, liền im bặt mà dừng, đi theo hắn cả người trực tiếp đứng thẳng lên, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, trong miệng càng là lẩm bẩm nói ra, cái này sao có thể. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần song toàn cùng mãnh hổ va chạm một sát na, liền truyền ra một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét, đi theo liền có thân ảnh đột nhiên bay rớt ra ngoài. Có thể để Chu lão quái không có nghĩ tới là bay ngược vậy mà không phải Dương Trần, mà là hắn hai cái cửu đầu mãnh hổ. Cái kia hai cái mãnh hổ giờ phút này thất khiếu chảy máu, khí tức yếu ớt, bay ngược trăm trượng, những nơi đi qua, tất cả số lượng tất cả đều bị đụng sụp đổ ra. Nghiền ép, Dương Trần dùng tuyệt đối thực lực, nghiền ép cái này hai đầu dị chủng yêu thú. Không chỉ có Chu lão quái chấn kinh, liền ngay cả Trịnh Giang Tiêu cũng kinh ngạc một chút. Hắn mặc dù cũng ít nhiều dự liệu được, Dương Trần có thể sẽ thủ thắng. Nhưng không nghĩ tới lại là lấy cường hoành như vậy tư thái. Hai người bọn họ đều như vậy, chớ nói chi là những đệ tử Tử Dương Tông kia. Từng cái trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn đọng lại, đầu cũng một mảnh trống không. Cái kia Trương Tinh cùng Tề Dũng càng là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa đối mặt liền để bọn hắn thảm bại hai cái mãnh hổ, vậy mà trong nháy mắt bị Dương Trần nghiền ép, điều đó không có khả năng a. Bạch, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, lại nghe không trung đột nhiên vang lên một cỗ tiếng xé gió. Đi theo đám người liền nhìn thấy huyết quang lóe lên, Dương Trần đã dùng huyết ẩm kiếm đem hai đầu mãnh hổ đánh chết, cơ hồ là đồng thời, tại cái kia hai đầu mãnh hổ phía trên, không khí một trận vặn vẹo. To bằng một bàn tay linh chu xuất hiện tại Dương Trần trước mặt, phi hành bảo khí, liền xem như Dương Trần, giờ phút này cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Phi hành bảo khí cực kỳ chân quý, linh chu này mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cũng tộc có thể so sánh thượng phẩm bảo khí. Hắn đều chấn kinh, chớ nói chi là những đệ tử Tử Dương Tông kia, càng là hâm mộ ghê gớm. Tại bọn hắn trong ánh mắt ghen tị, Dương Trần thu hồi linh chu, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, trong chốc lát phóng tới Lâm Hải chỗ sâu. Ồ, cái này hai cái dị điểu thực lực không tệ, vậy mà có thể tiếp nhận hai ta lần công kích. Cái này tuyết sư rất phiêu sóng a, giết đáng tiếc, cây cối này vậy mà thành yêu, khí tức ẩn tàng cũng không tệ lắm, lúc đầu không muốn giết ngươi. Dương Trần trên đường đi, có thể nói là thông suốt, tất cả dị chủng yêu thú, tại dưới tay của hắn, không thể đón lấy vượt qua ba chiêu, mà hắn đoạn đường này, thu hoạch càng thêm phong phú, phi hành bảo khí, hắn vậy mà đạt được 7 đến 8 kiện nhiều, mà lại, có 3-4 kiện lại là trung phẩm phi hành bảo khí. Dương Trần càng giết càng hưng phấn, nụ cười trên mặt, cho tới bây giờ không đình chỉ qua. Lần thí luyện này chi địa phảng phất chính là một chuyến tầm bảo hành trình, đừng đề cập tươi đẹp đến mức nào, nhưng hắn bên này vui vẻ ghê gớm. Giữa không trung chu lão quái lại đau lòng muốn mạng, không nói gia tộc bọn họ tổn thất rất nhiều ban thường, liền vẻn vẹn những yêu thú kia liền để tâm hắn đau nhức không thôi. Dị chủng yêu thú chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thường thường cần đi qua cực kỳ tỉ mỉ bồi dưỡng, mới có thể từ hàng trăm hàng ngàn con yêu thú bên trong đạt được một cái dị chủng yêu thú. Có thể nói, nơi này yêu thú, mỗi một cái, chu lão quái đều bỏ ra cực lớn tâm huyết. Nhưng là, Dương Trần lại chỉ dùng không đến nửa giờ, liền đem chu lão quái gần trăm năm bỏ ra hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão phu thiên ảnh điểu a, cái này tuyết sư thế nhưng là ta từ ngoài vạn dặm tìm kiếm mà tới. Cái này thụ yêu, ta trọn vẹn bỏ ra 50 năm mới tìm tới. Ngoặc kép, Dương Trần mỗi giết một con yêu thú, chu lão quái tâm liền hung hăng nắm chặt một chút, ánh mắt lộ ra không đành lòng thần sắc, nhưng hắn y nguyên cắn chặt hàm răng, cố ý giả bộ như dáng vẻ không quan trọng, nói ra, hừ hừ, chỉ là mấy con yêu thú mà thôi, lão phu còn nhiều, rất nhiều, cái kia thủ hộ phong đoạn sơn biên giới yêu thú mới là lợi hại nhất, Dương Trần chắc chắn bị đánh giết. Tại hắn nói chuyện thời khắc, Dương Trần đã đi tới phong đoạn sơn biên giới, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ âm phong đột nhiên cuốn tới, Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn về phía trước, nơi đó cây cối hoa hoa tác hưởng, cũng không lâu lắm, từng cái có 3-4 trượng lớn nhỏ kỳ dị yêu thú chậm rãi đi ra, yêu thú kia đầu có 2 sừng, thân thể dài nhỏ có kèm theo màu nâu đỏ lân phiến. Từng luồng cực nóng hỏa khí, theo nó thân thể hiện lên mà ra, thiêu đốt chung quanh hư vô. Ha ha, lão phu cái này thiên hỏa yêu đàn sinh tại một vùng biển lửa bên trong, trời sinh đối với hỏa diễm có cực mạnh thao túng năng lực. Dương Trần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu lão quái thấy thế, cười ha ha nói, trong mắt vậy mà ẩn ẩn có vẻ hưng phấn, hiển nhiên là muốn nhìn thấy Dương Trần bị xé nát một màn. Mà Trịnh Giang Tiêu trên mặt lại lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Yêu thú này cường đại, bình thường tụ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nhưng là, phía dưới Lâm Hải ở trong Dương Trần, trong mắt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại đặc biệt hưng phấn. Hắn trên dưới dò xét một phen thiên hỏa yêu, không khỏi liếm liếm bờ môi. Trong mắt hắn, yêu thú này sẽ cùng tại chỗ tốt. Một màn này trong nháy mắt đem thiên hỏa yêu chọc giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên phóng tới Dương Trần, nó thân thể tại tiến lên ở giữa. vô tận biển lửa đột nhiên bộc phát ra, quét sạch phương viên mấy trăm trượng bên trong, thanh thế cực kỳ hãi nhiên. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại tránh đều không tránh, chỉ là nhô ra một mực bàn tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.